Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 548, vũ trụ mạnh nhất chiến hạm. Trời vẫn là kia phiến mặt trời chói chang trời. Biển vẫn là kia phiến dần dần hóa đỏ biển. Người vẫn là đám kia cường đại không hiểu bán thần tộc, nhưng chiến đấu đã biến thành người cùng thần đối kháng. Tại hồi lâu trước kia, loại sự tình này Diệp Vô Thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Tựa như hắn xưa nay không dám hy vọng xa vời mình có thể đánh bại Vũ Tuyết đồng dạng. Không, có lẽ chính là bởi vì hiểu rõ Vũ Tuyết, Diệp Vô Thường mới có thể đối Côn như thế xem thường. Trình độ nào đó, Côn giống Vũ Tuyết, thể nội đều hữu tâm hạch mảnh vỡ tồn tại. Nhưng trình độ nào đó tới nói, Côn càng giống Trương Lam. Bọn hắn cũng không phải là nguyên sinh tâm hạch mảnh vỡ thể, mà là bởi vì tâm hạch mảnh vỡ lực lượng dọc theo bán thần tộc. Khác nhau chỉ là Trương Lam bản thể là người, mà Côn bản thể là một đầu cá voi. Hắn có lẽ rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến không cách nào chiến thắng tình trạng. Cho nên Diệp Vô Thường mới bày xuống lớn như thế một cái bẫy. Mượn dùng long lực lượng, cơ hồ là trong nháy mắt sắp tán rơi xuống đất cầu các nơi thiên cấp bán thần tộc thủ hạ triệu tập. Trở về, bọn hắn muốn lấy Sydney cảng là chiến trường, kết thúc Thái U tâm hạch vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ hộ già. Nhìn đến, các ngươi là thật không có đem ta để vào mắt, nghĩ chọn chiến thần tồn tại. Côn nhẹ giọng thở dài. Không, ngươi không phải thần, không riêng ngươi không phải, Thái U tâm hạch cũng không phải, các ngươi chỉ là một loại đơn thuần, vượt qua lẽ thường lực lượng tổng hợp thể. Diệp Vô Thường cho Côn hạ một cái định vị, lực lượng tổng hợp thể. Ta không thích dạng này xưng hô, đối với sinh mạng không có chút nào kính ý, ngươi cần bị kết thúc. Côn cũng cho Diệp Vô Thường hạ định vị, thuấn sát dị năng cực kỳ không giảng đạo lý. Ngươi xác định chúng ta sẽ không trong nháy mắt toàn bị đánh chết sao? Long Hiếu Kỳ hỏi, nếu như hắn có thể dễ dàng như vậy giết chết chúng ta, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể sống ở chỗ này nói chuyện phiếm sao? Tại Diệp Vô Thường dự đoán dưới, Côn thuấn sát dị năng hẳn là chỉ đối phổ thông sinh mạng thể hình thành lực sát thương. Chỉ cần là bán thần tộc, thể nội cũng có được thần thạch bụi bặm thừa số, liền sẽ không nhận loại dị năng này ảnh hưởng. Chỉ cần không phải thuấn sát, mặc kệ Côn có bao nhiêu loại dị năng, y nguyên có thể đối kháng. Đặc biệt là tại Diệp Vô Thường bên này, còn có sự tồn tại của rồng. Nếu như nói Côn là Thái U tâm hạch sáng tạo ra đến mạnh nhất bán thần tộc thủ hộ già, như vậy Long tuyệt đối là nhân loại người mạnh nhất tạo thiên cấp bán thần tộc. Từ khí tước bên trên, Long đều có thể biết trước mắt như vậy giống Vũ Tuyết quái vật có nhiều đáng sợ. Nhưng như là đã đến loại hoàn cảnh này, căn bản cũng không có lựa chọn nào khác. Yêu nha, ở đâu? Sừng sững ở trên biển con đê, Trương Lam tiếp thông thông tin. Thượng đế chiếc nhẫn tự do tập đoàn khu, ngươi lại không điện báo lời nói, chúng ta liền muốn đi vào thanh lý tự do tập đoàn dư nghiệt. Yêu nha cấp tốc hồi phục, tự do tập đoàn khu trận công kiên, giao cho cái khác tập đoàn tiếp nhận hoàn thành. Ta muốn ngươi xuống tới, tiếp người đi, Trương Lam bình tĩnh nói. Từ vệ tinh nhìn, phía dưới cục diện tựa hồ rất náo nhiệt. Diệp Vô Thường điên rồi, ra nhiều người như vậy lực mạnh hơn cầm Côn đầu người. Muốn hay không giúp đỡ chút? Rốt cuộc hiện tại Côn so đám người kia đáng sợ nhiều. Yêu nha sợ hơn vẫn là Côn. Không cần nhúng tay bọn hắn chiến tranh, giúp bất kỳ bên nào, chúng ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lẳng lặng nhìn bọn hắn, đến tiếp Jin Đạc đi. Trương Lam đã làm tốt bố cục. Minh bạch, hiện tại liền đến. Yêu nha nói xong, trong vũ trụ xích hồng Noe chiến hạm động cơ chính châm lửa. Tên lửa đẩy để thân hạm phát sinh bên cạnh rời. hạm đầu giống như mũi tên đồng dạng nhắm ngay địa cầu tầng khí quyển. Liền tại sắp phát lực xung kích hướng Sydney thành thời điểm. Noe bên trong chiến hạm truyền đến chói tai bị khóa định còi báo động. Bên cạnh rơi, yêu nhà hò hét dùng tay thao tác. Khổng lồ Noe chiến hạm khía cạnh, tên lửa đẩy toàn bộ triển khai. Ngạnh xinh xinh đem thân hạm hướng khía cạnh đẩy ra trọn vẹn 10 mét. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, một đạo xích hồng quang đạn cùng Noe chiến hạm sượt qua người. Một tiếng ầm vang xuyên thủng tầng khí quyển, hướng Sydney thành rơi xuống. Thần pháo, loại này để người lông tơ bắn nổ công kích yêu nha ký ức vẫn còn mới mẻ. Camera lập tức truy tung hướng về phía thần ân pháo phát xạ đầu nguồn. Khoảng cách 3.000 cây số bên ngoài trong vũ trụ, một chiếc đen nhánh chiến hạm rút đi trên người quang học ngụy trang. Từ trong hư không bối cảnh hạ bạo lộ ra, hỗn độn hào, bọn hắn, thật tạo ra tới rồi sao? Yêu nhà nhìn xem trên màn hình đen nhánh thân hạm, không khỏi lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hỗn độn hào, bá vương tập đoàn đã từng 4 lần sách báo thiết kế phương án. 4 lần bị rút về cấp vũ trụ chiến hạm, toàn bộ chiến hạm từ thuần Odin kim loại chế tạo, nghe rõ ràng. Là thuần Odin kim loại, không phải cái gì Odin hợp kim, loại Odin, hoặc hắc Odin kim loại, là chế tạo cấp S máy móc nhân tạo thân thể ngang nhau cấp bậc mạnh nhất kim loại. Phân phối toàn phương vị quang học ngụy trang hệ thống, sử dụng chỉ có băng phong tập đoàn mới nắm giữ xích viêm cấp thần thạch bụi bặm động cơ. Làm động lực nguyên. Phối hợp 64 môn phù du quỹ đạo vệ tinh pháo ma trận. Cả chiếc hỗn độn chiến hạm chiều dài là 3 cây số. Độ rộng là 1.5 cây số. Toàn hạm chở khách nhân viên cao tới 12.000 người. Có 50 lần vận tốc âm thanh tuần hành năng lực. Có thể tự cấp tự túc ở trong không gian sinh tồn 1.000 năm tả hữu. Cùng hỗn độn hào so ra. Noe chiến hạm tựa như tiểu bằng hữu đồng dạng đáng yêu. Hỗn độn hào định vị cũng vô cùng đơn giản. Chế bá vũ trụ, căn bản là không có cách tại bên trong tầng khí quyển sử dụng. Nhưng chỉ cần tại tầng khí quyển bên ngoài, rất khó tưởng tượng có đồ vật gì có thể chống lại. Trương Lam, ta muốn muộn một chút xuống tới. Yêu nhà tại bộ đàm bên trong nhẹ giọng kêu gọi nói. Ta biết. Các ngươi cẩn thận một chút. Trương Lam đương nhiên biết, bởi vì từ trên bầu trời rơi xuống thần ân đạn pháo, vừa vặn rơi vào côn đỉnh đầu. Trương Lam thậm chí mở ra năng lượng bình chướng, bao lại Jin Dark cùng Tần Diệu Thủ, chuẩn bị ứng đối thần ân pháo nổ bể ra sóng xung kích. Phải biết lần trước, thần ân pháo có thể một phát trực tiếp phá hủy băng phong tập đoàn tất cả di động thành thị thành. Lũy, tiêu diệt 800 vạn nhân loại, nhưng lần này, thần ân pháo uy lực căn bản không có phát huy ra. Côn ngẩng đầu đối cứng ở thần ân pháo quang năng đoàn. Chỉ gặp hắn mi tâm tâm hạch mảnh vỡ giống như hư không thứ nguyên vũ trụ. Ở trước mặt tất cả mọi người đem thần ân pháo ăn hết, thật sự là cường đại đến để người không rét mà run a. Thần ân pháo đều giết bất tử sao? Diệp Vô Thường răng cắn đến rung lên kèn kẹt. Năng lượng hình vũ khí giết bất tử hắn. Loại dị năng này có điểm giống Trương Lam cùng ta. Bất quá loại này đương lượng năng lượng. Chúng ta không hấp thu được. Hắn lại là trực tiếp ăn hết. Lòng mặt toát mồ hôi nói. Sợ hãi sao? Đánh nhau. Diệp Vô Thường cười cười. Đương nhiên sợ. Nhưng ngẫm lại ba ba mặt đối với chúng ta lúc trạng thái đi. Kỳ thật cảm giác cũng liền không như vậy dọa người. Long nhàn nhạt thở dài. Trong vũ trụ, đại địa bên trên, hai trận quyết chiến đồng bộ bắt đầu. Ngồi tại cầu tàu hạm trưởng trên ghế Nick Young. Chủ động tiếp thông yêu nha thông tin. Đã lâu không gặp, lại là ngươi. Ngươi làm sao còn chưa có chết đâu. Yêu nha trông thấy Nick Young dáng vẻ. Liền là hận không được giết người. Yêu nha đại nhân, hiện tại ta xin đại biểu Boss chính thức tuyên bố, Cổ Hiên đại nhân đem lập tức trở về địa cầu. Cầm lại thứ thuộc về chính mình, hết thảy quấy nhiễu chúng ta Boss trở về người, giết chết bất luận tội. Nick Young xem như một vòng tương đối văn minh khuyên lui. Giết chết bất luận tội. Thật có ý tứ, vậy ngươi tới giết ta thử nhìn một chút, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Đến a, giết cho ta xem một chút. Yêu Nha mặt lộ vẻ dữ tợn, đã ngươi bộ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hỗn độn hào, xuất phát. Nick Young ra lệnh một tiếng, quái vật khổng lồ siêu cấp chiến hạm tên lửa đẩy nhóm lửa tăng tốc về phía địa cầu gần quỹ đạo thượng đế chiếc nhẫn khu phóng đi. Ngươi cho rằng đối thủ của ngươi chỉ có ta một cái sao? Chu Nhàn, Yêu Nha kêu một cái thần đồng dạng danh tự. Lục Tích Chi Tinh Hà Sáng Thế Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra. Sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.